Father, Phụ, chương 65, 60 Feet Child, góc chuyện audio.com. Phòng có thêm 5 người ngoài cùng bên trái là một người đàn ông mang dụng cụ kỳ dị, bên cạnh gã là một cô gái diện mạo xinh đẹp ăn mặc hở hang, người trung niên chính giữa ăn mặc như học giả, tướng mạo bình thường lại lộ ra lực tương tác cực cao tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với thanh niên mang hình tượng kẻ đào hoa bên phải mình, kẻ đào hoa lúc này đang mỉm cười quyến rũ với người đàn ông toàn thân mặc đồ đen bên cạnh, người đàn ông đồ đen mặt mày tái nhợt trầm lặng ôm Vũ Khinh Ghê thấy lời Lass nói, vẻ mặt 5 người không hẹn mà cùng hiện lên một chút nghi vấn, trong lời nói vừa rồi của thanh niên tóc bạc dường như xuất hiện một khoảng trống khá là kỳ lạ, người trung niên chính giữa nhanh chóng đứng ra làm đại diện, giọng điệu nhã nhặn như đang ôn hòa chào hỏi bạn bè. Xin chào Asmodeus, tôi là Guzen. Người trung niên tự xưng là Guzen chỉ ra tên của 4 người kia từ trái qua phải. Đây là Bilit, Sichi, Uvan, Pram, cậu có thể gọi họ như vậy. Bilit gỡ dụng cụ kỳ lạ kia ra, lịch sự gật đầu với Lass. Sichi không chút che giấu cảm tình của ả với Lass, ánh mắt bắt chặt lấy Lass, ái muội mà quyến rũ liếm làn môi đỏ mọng của mình. Biểu hiện của Uvan không tốt hơn Sichi được bao nhiêu, gã ngả ngớn huýt gió một cái với Lass, ánh mắt xuồng xã như đang dùng mắt lột đồ Lass ra. Tay cầm vũ khí của Ram buông xuống, không nói gì in bóng Lass vào đáy mắt. Thanh niên tóc bạc thờ ơ đứng tại chỗ, con ngươi màu lam băng lộ vẻ lãnh đạm như đang lạnh lùng thưởng thức đám người Guzen độc diễn. Không bị vẻ lạnh lùng của Lass làm loạn, Guzen tự nhiên nói tiếp. Lần này đến đây là vì được ngài Lana giao phó, cô ấy hy vọng có thể mời cậu đến gia tộc Lana làm khách. Asmodeus, chúng ta xuất phát đi, được chứ? Không ngoài dự đoán, Guzen là một người trung niên có thể khiến người ta sinh ra thiện cảm lạ thường. Lời nói cường thế như vậy, lấy tiếng nói ôn hòa kia của gã làm nền, giống như mọi thứ đều trở thành hiển nhiên, khiến người ta sinh ra ý niệm không thể cự tuyệt. Lass im lặng nhìn đối diện, Lily ở sát bên y thay vì nói là sợ hãi, không bằng nói nữ hoàng đẫm máu biểu hiện như hổ rình mồi. Giống như rồng cái sắp phát điên vì lo lắng báu vật trong tay bị kẻ khác mơ tưởng cướp mất. Nữ hoàng đẫm máu phẫn nộ lấy tay nện lên phù điêu khắc nổi trên quyền trượng, gần như ngay lập tức 5 người Guzen liền cảm thấy bên hông bị vật cứng chìa vào, 5 người mặc đồ đỏ toàn thân trang bị kín mít lặng thinh xuất hiện phía sau bọn Guzen. Đó là đội kỵ binh hộ vệ tinh anh của hoàng thất, ngoại trừ 5 người phía sau bọn Guzen, còn rất nhiều người mặc đồ đỏ đồng dạng cũng ào ào xuất hiện, họ trầm lặng bao vây 5 người, bảo vệ Lass và Lily trong vòng an toàn, căn phòng rộng rãi nhất thời có vẻ chật chội. Lily ôm chặt thắt lưng Lass, hai mắt đỏ bừng chừng 5 người tựa như cá nằm trong giỏ kia cười chói tai sắc nhọn. Giết chúng, giết chúng, giết chúng. Kha kha kha, không được giành với ta, ai cũng không được giành với ta, Asmodeus là của ta, là của Lily đó. Hộ vệ hoàng gia không chút chần chừ trầm lặng mà nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của nữ hoàng. Nhưng 5 người bị vũ khí uy hiếp kia lại không chút căng thẳng, trên mặt họ ngoại trừ thoải mái cũng chỉ còn lại khinh thường. Uvan mỉm cười nói, này, đánh đánh giết giết không tốt đâu nha. Sichi bực bội liếc hộ vệ hoàng gia một cái tiếp lời. Đúng vậy, các cưng nhẫn tâm xuống tay với em sao, hừm. Góc chuyện audio.com. Ram không nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi người, dưới ánh mắt gã, phảng phất như cầm vũ khí cũng là một cái tội. Bilit cũng không mở miệng, gã khải dụng cụ kỳ dị kia một cái, dụng cụ kỳ dị phát ra một âm thanh trầm thấp, đó là một loại nhạc cụ. Sau đó, Bilit cứ không coi ai ra gì mà đánh đàn như vậy, trong tiếng nhạc không thể hình dung kia tất cả hộ vệ hoàng gia bỏ vũ khí trong tay xuống. Nhìn con mắt trừng lớn của Lily Cousin cười khiêm tốn. Tốt bụng, nhắc nhở, xin đừng làm ra hành động dư thừa, tôi nghĩ mình hiện tại không cần giải thích thêm gì nữa. Ram, Uvan, Guzen, Sichi, Bilit, Lass rốt cuộc chịu mở miệng, giọng nói y nghe không ra cảm xúc gì. 72 ma thần của Solomon, thứ 40, thứ 47, thứ 11, thứ 12, thứ 13. Guzen vừa khéo biểu hiện ra sự bất ngờ của mình, Asmodeus lại có thể xem qua, chìa khóa của Solomon, khá là uyên bác. Gã mỉm cười, như vậy tương đối dễ dàng, Asmodeus hẳn là hiểu rõ sức mạnh của ma thần trong truyền thuyết này phải không? Tôi nghĩ mình chỉ cần nói một câu, cậu thông minh hẳn là hiểu được. Sở dĩ chúng tôi có tên của ma thần, là bởi vì cái chúng tôi có chính là sức mạnh giống như ma thần. Phảng phất như để chứng minh lời Guzen, Sichi lấy tay vuốt mặt mình, híp mắt lại nhìn Lass, ái muội thì thầm thỏ thẻ. Các cưng, giúp em khuyên bảo cái vị động lòng người này, nhé. Tất cả hộ vệ hoàng gia dùng vũ khí chỉ vào Lass và Lily, động tác của họ đồng loạt nhất trí kiên định và quyết đoán, một chút cũng không tự giác rằng bản thân đang cầm vũ khí chỉ vào chủ nhân của mình. Mặt Lass vẫn không hề đổi sắc, bộ dạng lạnh lẽo cấm dục đồng thời lộ ra một sự vô lực yếu ớt, lại càng khiến người ta có ham muốn tàn phá và chinh phục. Phần diễn tấu của Bilic dường như gián đoạn trong một khắc, hơi thở của Sichi và Uvan nặng hơn mấy phần, ngay cả Raum cũng không khỏi chằm chằm nhìn vẻ tuyệt sắc kia. Để Lily đi, trầm lặng một lát, Lass mới chần chừ mở miệng, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến các người. Được, Cousin không hề do dự, trong mắt gã, nữ hoàng Norton sống hay chết đã không còn quan trọng, thế giới này tức khắc sẽ xáo trộn, huống chi hiện tại bên ngoài đã trở thành địa ngục, nữ hoàng đẫm máu ở trong địa ngục cũng chỉ là một bé gái yếu ớt và nhỏ nhoi, có thể còn sống rời khỏi được hay không, chỉ có thể coi các tiền bối tộc Norton của nữ hoàng có phù hộ nàng hay không. Lily kinh ngạc nhìn Lass, đột một chảy ra huyết lệ. Asmodeus, Lily có phải rất vô dụng, không giúp được chàng không? Lúc thanh niên tóc bạc nhìn Lily, nét mặt trở nên nhu hòa, y nhẹ nhàng đẩy cô gái ra. Bé ngoan, trở lại khu số 1. Lily bị đẩy đi vài bước, không có lực tác động, bước chân của nàng càng lúc càng chậm, nhưng nàng chung quy không dừng lại. Nữ hoàng đẫm máu lấy tay xóa đi huyết lệ trên khóe mắt, thẳng lưng đi khỏi tầm mắt mọi người. Như vậy, Uvan huýt gió một tiếng, ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón trỏ với Lass. Qua đây nào cưng. Lass yên lặng nhìn Uvan, đột một kéo môi cười. Tại sao không phải ngươi qua đây? Nụ cười đó như gió xuân hòa tan hồ băng, thổi lên một gợn nước xuân trong hồ. Uvan chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh diễm sắc vô biên vô hạn, gã si mê tiến lên mấy bước cho đến khi bị Sichi nắm lại mới giật mình tỉnh người, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cưng yêu, cưng cũng không thể hư hỏng như vậy được. Sichi hơi nhếch môi đỏ gợi cảm lên, bực bội nói, lại tức khắc biến thành vẻ mặt mơ màng mê người. Gocchuyenaudio.com Bất quá em thích cưng hư hỏng vậy đấy. Thế thì, con người màu lam băng của Lass phủ một lớp nước long lanh óng ánh ngóng qua, tiếng nói vừa trong vừa lạnh mang chút thì thào tựa như thở dài. Xin hãy càng thích ta nhiều hơn nữa nhé. Sichi mơ màng gật đầu, sau đó đột một tỉnh người trong một trận ho khan của Guzan, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Trong 72 ma thần, sức mạnh mà ma thần Raum và Guzan chi phối là thù hận ức chế, sức mạnh mà ma thần Uvan, Sichi và Bilic chi phối là ái tình mê hoặc. Ánh mắt Lass thoáng qua thị vệ hoàng gia, bị xúi dục con thú tóc bạc diễm lệ cong mắt lên. Ta đã thấy được sức mạnh của các ngươi, lấy tiêu chuẩn cơ bản của nhân loại mà nói, các ngươi cũng tương đối không tồi. Bọn ta đã tiến hóa, trên mặt Sichi lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngạo mạn liếc hộ vệ hoàng gia. Bọn ta bây giờ chính là tân nhân loại, đứng trên đỉnh nhân loại, xin lỗi nhé ta nói nhầm. Lass khá thản nhiên thừa nhận mình nhầm, mắt sách hơi nhếch lên cười như có như không. Các ngươi bây giờ quả thật không thể được gọi là nhân loại, mà phải là khoảng trống quỷ dị kia lại xuất hiện. Lass nhìn ra được sự mờ mịt trên khuôn mặt năm người đối diện, y ngừng một chút, sau đó cười nhẹ giải thích. Dùng danh từ hiện có để phiên dịch các ngươi đều là mảnh vụn sứ đồ hoặc nói là sứ đồ giả, bị virus, phát giả, lây nhiễm. Lass không nhìn đến sắc mặt vô cùng khó coi của năm người nọ, mà dùng ánh mắt dịu dàng gần như quỷ quyệt nhìn những hình người màu đỏ bò lúc nhúc khắp nơi ngoài đó. Chúng ngoài kia các ngươi trong này, đều chỉ là mảnh vụn sứ đồ, không có gì khác biệt. Cái gì, Uvan la lớn đầu tiên, ngươi nói bọn ta và level E bên ngoài không có gì khác biệt. Ngươi lại dám nói ma thần ta đây là đám rác rưởi ngoài đó. Phản ứng của Uvan rất dữ dội, bốn người còn lại sắc mặt cũng không tốt được bao nhiêu, họ lộ ra vẻ mặt bị sỉ nhục giống như bị đâm trúng chỗ đau. Hóa ra các ngươi là gọi như vậy sao? Lass hơi nheo mắt lại. Ta biết rồi, thế thì bây giờ bổ sung lễ gặp mặt thiếu sót vừa rồi. Chào buổi tối các ma thần, ác quỷ ở sâu trong bóng tối lần đầu tiên xé đi lớp vỏ ngụy trang trước mặt người trần, thanh niên tóc bạc mắt lam diễm lệ lấy tay xoa nốt ruồi đỏ hoa lệ bên khóe mắt tuyên bố với thế giới. Ta là Lass, là nguyên tội của Father, tác giả có chuyện muốn nói, về các ma thần thường được gọi là những con quỷ của vua Solomon. 11. Cousin là một công tước vĩ đại của địa ngục. Hắn có thể cho người ta thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Hắn là kẻ biết câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời và là kẻ ban phẩm giá cũng như sức mạnh cho một chiến binh. Cousin lãnh đạo trên 40 quân đoàn quỷ. 12. Sichi, là một hoàng tử vĩ đại của địa ngục. Great Prince of Hell, hắn ta thường xuất hiện dưới hình dạng một con báo với đôi cánh của bằng mã. Griffin, nhưng đôi khi lại mang hình dáng của một người đàn ông đẹp tuyệt trần. Hắn ta có thể khiến một người đàn ông yêu một người phụ nữ và ngược lại. Nhưng hắn cũng rất hay tìm ra những bí mật xấu xa của phụ nữ và khiến họ trở nên điên khùng. Sichi lãnh đạo trên 60 quân đoàn quỷ. 13. Bilic là một vị vua mạnh mẽ của địa ngục. Ông ta cưỡi trên một con ngựa trắng với một dàn nhạc vây quanh. Ông ta sẽ rất tức giận nếu bị gọi lên một cách thông thường. Gocchuyenaudio.com Muốn gọi ông ta lên, bạn phải dùng một cây gậy màu hạt rẻ và vẽ nên một hình tròn hoặc hình tam giác rồi chỉ về hướng đông nam. Ông ta phải được chào đón như một vị vua với đầy đủ lễ nghi và sự tôn trọng. Nhưng trên hết, bạn phải đeo một chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bàn tay trái của mình và luôn để nó gần mặt. Ông ta có khả năng tạo ra tình yêu giữa những đôi nam nữ. Ông ta là một trong những con quỷ mạnh nhất, Bilith thống lĩnh 60 quân đoàn quỷ. 40. Graham là một đại bá thước của địa ngục. Hắn mang hình dáng của một con quạ, nhưng có thể biến thành hình người khi cần thiết với một giọng nói vang như sấm. Hắn có khả năng lấy cắp bất kỳ kho báu nào của những ông vua và đưa nó đến nơi mà không ai biết trừ hắn. Hắn còn rất hay phá hủy những làng mạc thành quách và gây sự thù ghét giữa những người bạn thân. Graham còn có khả năng nhìn về quá khứ, hiện tại hay tương lai. 47. Vovan là một đại công tước của địa ngục. Hắn thường mang hình dạng của một con lạc đà, nhưng có thể biến thành một người với chất giọng Ai Cập khá kém. Hắn có khả năng biến một người phụ nữ trở nên đãng và tạo nên tình bạn giữa những con người xa lạ. Vovan thống lĩnh 37 quân đoàn quỷ. Cách chương.